chỉ là một trưởng lão ngoại môn của Tiểu Yến Đảo mà thôi. Thật sự không biết lúc trước đại quân của liên minh thời chiến trốn ở chỗ nào a. Khi người trung niên họ Chu nói chuyện, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đối mặt với Lâm Minh, áp lực quá lớn. Lâm huynh, đừng vội. Đúng lúc này, Đoàn Mộc Quần đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn như một ngọn gió xuân ấm áp, khiến cho người trung niên họ Chu cảm giác áp lực giảm bớt. Hắn thở phì phò. Vừa rồi khi nói ra mấy câu kia, dường như đã vắt cạn thể lực của hắn vậy. Đây là bởi vì sau khi Lâm Minh có được hai loại võ ý, khí thế vô tình phát ra, mang đến cho võ giả cấp thấp áp lực rất lớn. Lâm huynh, việc này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Gấp gáp cũng vô dụng. Nghe ý tứ vị huynh đài này, người liên minh thời chiến chưa chắc đã xảy ra chuyện. Đoàn Mộc Quần đã đoán được, Lâm Minh và Thần Hoàng Đảo có quan hệ không cạn. Điều này khiến cho hắn có chút kỳ quái. Hắn vốn tưởng rằng yêu nghiệt nghịch thiên như Lâm Minh hẳn là xuất thân từ một siêu cấp thánh địa. Mà nghe ý tứ bọn họ thì Thần Hoàng Đảo dường như chỉ là một tông môn bậc trung mà thôi. Lâm Minh chẳng lẽ xuất thân từ Thần Hoàng Đảo? Không có khả năng nha. Ta biết, Lâm Minh khép hờ hai mắt, lúc lần nữa mở ra, lo lắng và âm trầm đã biến mất, lại biến thành một phần ẩn nấp trong sát khí yên tĩnh. Chúng ta đi, cách chương.